Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chính là muốn chơi ngươi. Hồ Thành nhìn đến Ngô Lực một mặt si mê nhìn lấy Phương Vũ Thiến thân thể. Nhất thời cảm thấy đắc ý cực kỳ. Lại có chút tức giận hắn tới xáo trộn. Tại là một thanh đem trong tay hắn bao cao su lấy tới. Sau đó hung hăng bắt hắn cho đẩy đi ra. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Nhanh cút cho ta. Phương Vũ Thiến cũng chừng lấy Ngô Lực nói ra. Hôm nay nơi này phát sinh sự tình người nào cũng không cho nói cho. Nhớ kỹ sao? Ngô Lực bị đẩy một cái lảo đảo. Hắn bất lực nhìn lấy hết thảy trước mặt. Trong lòng hắn nữ thần như cùng một con gà một dạng. Quần áo không chỉnh tề dây dưa tại Hồ Thành trên thân. Sau đó căm tức nhìn chính mình. Nhiều năm qua trong lòng cái kia mỹ hảo bạch nguyệt quang. Lúc này hoàn toàn băng bị hư. Ngay lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận gai gây gây tiếng cười quái dị. Yên tâm, hắn nói hay không cũng không quan hệ. Dù sao chúng ta đều thấy được. Ha ha ha, Ngô Lực ngẩng đầu một cái. Bất ngờ nhìn đến Trương Dịch, Lý Hàn Đông mấy người ngay tại nhà vệ sinh đứng ở phía ngoài. Mà chính là mỗi người trong tay đều giơ lên điện thoại di động. Chính là một mặt cười quái dị quay lấy giống. Phương Vũ Thiến sợ đến trắng bệch cả mặt. Hét to một tiếng liền muốn theo bồn rửa tay nhảy xuống. Hồ Thành lúc này cũng không lo được đau. Vội vàng đem đồ chơi kia nhét tốt. Sau đó hốt hoảng chỉ Trương Dịch hô. Làm gì? Các ngươi tại quay thứ gì? Trương Dịch nháy nháy mắt. Xin lỗi đối hai người cười nói. Đừng để ý chúng ta. Các ngươi tiếp tục. Chúng ta chỉ là tràng cảnh kẻ ghi chép mà thôi. Ai nha, vừa mới một màn kia thật chính là vô cùng hoàn mỹ hình ảnh. Hắn đưa di động đưa cho Lý Hàn Đông. Mấy người nhìn thoáng qua. Tuy nhiên trong hình xem ra, bởi vì không phải chuyên nghiệp camera, khả năng cũng không phải là phi thường hoàn mỹ. Nhưng là ta cho rằng vô luận theo tính nghệ thuật vẫn là chuyên nghiệp tính đến xem, đều có thể đánh điểm cao. Lý Hàn Đông quan sát một trận, chăm chú nhẹ gật đầu. Không sai, mà lại trong toilet ánh đèn rất không tệ. Cái góc độ này, có thể hoàn toàn đem nam yêu trên mặt giữ tận cùng đào HAV vui thích hoàn mỹ quay chụp đi ra. Bộ tác phẩm này ta cho đánh 90 phân. Trương Dịch vỗ tay một cái, thì quyết định như vậy. Tốt như vậy tác phẩm nếu như ở Trường Khánh thời điểm phát hình ra đi, nhất định sẽ ghi tên sử sách đi. Chủ ý này hay, quá tuyệt vời, ta giơ hai tay tán thành. Đến lúc đó Hồ Thành, a không, Hồ Tổng hai người các ngươi nhưng là nổi danh. Hoàng gia Hạo bọn họ hướng về phía Hồ Thành cùng Phương Vũ Thiến một mặt cười quái dị. Phương Vũ Thiến cùng Hồ Thành nhìn đến Ngô Lực thời điểm căn bản không có để hắn vào trong mắt. Bởi vì bọn hắn chỉ đem Ngô Lực làm thành một cái chết liếm cẩu. Phương Vũ Thiến để hắn làm gì hắn liền sẽ ngoan ngoãn làm gì. Thế nhưng là Trương Dịch cùng Lý Hàn Đông bọn họ khác biệt. Vốn là Trương Dịch cùng Hồ Thành thì không hợp nhau. Hiện tại lại bị hắn đập tới loại tràng diện này. Vạn một truyền đi có thể liền phiền toái. Đặt ở bình thường cũng là không quan trọng. Dù sao hắn Hồ Thành vốn chính là phong lưu bên ngoài. Có thể hết lần này tới lần khác ngày mai hắn liền muốn tại học viện diễn giảng. Vạn nhất đoạn video này truyền đi, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Huống chi, cũng sẽ ảnh hưởng hắn truy đồng tiểu đại. Phương Vũ Thiến trốn ở Hồ Thành sau lưng. Mặt mũi trắng bệch, nàng vốn chính là cái ái mộ hư vinh. Ưa thích trang hoa sen trắng nữ nhân. Bây giờ bị phát hiện nàng tại nhà vệ sinh cùng Hồ Thành PY. Về sau còn làm người như thế nào a? Hồ Thành, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nàng thấp giọng, chết rát lấy y phục của hắn nói ra. Không có việc gì, ta đến xử lý sự kiện này. Hồ Thành sắc mặt âm trầm nói. Hắn nhìn về phía nhà vệ sinh bên ngoài chính đang cười quái dị Trương Dịch mấy người. Lạnh lùng nói, Trương Dịch, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Sự kiện này cùng các ngươi cần phải không có có quan hệ gì a? Ta vốn là cũng không nói việc này cùng ta có quan hệ a. Trương Dịch vô tội mở ra hai tay. Đối Lý Hàn Đông mấy cái người nói, chúng ta chỉ là đơn thuần lòng hiếu kỳ so sánh trọng, mà lại chia sẻ muốn cũng tương đối mạnh mà thôi. Đúng không? Đúng. Lý Hàn Đông mấy người rất phối hợp cười to nói. Ngươi nhìn, mọi người cùng ta đều là giống nhau. Chúng ta không có ác ý, thì là đơn thuần muốn cùng đồng học nhóm chia sẻ một chút chúng ta khoái lạc. Hồ Thành, a tương đương Hồ Tổng, ngươi cũng nghĩ như vậy a? Trương Dịch khoát khoát tay bên trong điện thoại di động, cười hỏi. Hồ Thành nuốt nước miếng một cái, thần sắc biến đến ôn hòa lên. Cái kia, Trương Dịch a, chúng ta đều là đồng học, có chuyện gì có thể tốt dễ thương lượng. Trước kia ta thế nhưng là vẫn luôn kính trọng ngươi. Ngươi là đàn ông, không có khả năng làm loại này hèn hạ sự tình đúng không? Đừng khác, ngài quá khen. Kỳ thật con người của ta, đàn ông làm được lâu, ngẫu nhiên cũng muốn bỉ ổi một chút chơi đùa. Đoàn người nói đúng hay không a? Trương Dịch cười to nói. Đúng, chơi đùa nha, ngươi đều có thể tại nhà vệ sinh chơi như thế này. Chúng ta cũng không thể so ngươi kém a. Hoàng Gia Hạo kêu ầm lên. Mắt thấy Trương Dịch là không có chút nào dự định nhả ra. Rõ ràng chính là muốn chính mình khó chịu. Hồ Thành khí toàn thân phát run. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Nói cái giá đi. Bao nhiêu tiền mới có thể đem video cho xóa? Trương Dịch nhìn thoáng qua một bộ bị chơi hỏng bộ dáng Ngô Lực. Trong lòng đối với hắn sinh ra một chút xíu thương hại. Sau đó hắn nhìn lấy Hồ Thành. Nhếch miệng. Hồ Tổng hiện tại rất có tiền đúng không? Bất quá đáng tiếc, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ chơi như thế nào ngươi. Như vậy đi, hôm nay tiền rượu ngươi rút. Nói, Trương Dịch đối phía sau lão cảnh nói ra. Hôm nay tiêu phí, Hồ Tổng thay chúng ta đem tiền rút. Đợi chút nữa tìm hắn đòi tiền. Lão cảnh nhìn đến Trương Dịch thái độ. Làm sao có thể không biết Trương Dịch là muốn chơi cái khác? Bằng không mà nói. Đừng nói một lần tiêu phí. Đối Trương Dịch mà nói, mấy trăm vạn cũng đều là tiện tay tiêu hết sự tình. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn lấy Hồ Thành cái kia bộ dáng chật vật, hắc hắc cười nói. Hồ Tổng đúng không? Trương công tử bọn họ tiêu phí ghi vào trên đầu ngươi. Không có vấn đề a. Hồ Thành khí siết chặt quyền đầu. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dịch bọn họ, tổng cộng là 4 người. Nếu như chỉ là 4 người tiêu phí, cái kia vẫn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Trương Dịch cũng là có ý muốn chọc giận hắn. Chỉ phía sau gian phòng cùng ghế dài. Đúng rồi, chúng ta cùng đi còn có 16 cái cô nương. Lão cảnh, đám nữ hài tử còn không có chơi tận hứng đâu. Mỗi người lại tiễn một bình a. Hồ Thành lúc này nổi giận quát. Cái gì? Mỗi người một bình a? Trương Dịch ngươi là đang chơi ta. Một bình A liền muốn mấy chục ngàn khối. Bọn họ bên này 20 người. Chẳng phải là đến 6-70 vạn xuống dưới. Trương Dịch không nhanh không chậm từ trong túi móc ra một hộp chí tôn vượt sông đi ra. Lão cảnh ân cần cho hắn điểm bắt lửa. Hô tương đương, Trương Dịch một miệng khói xanh phun ra. Xem thường nhìn chằm chằm Hồ Thành. Ta chính là muốn chơi ngươi. Làm gì? Lý Hàn Đông khoanh tay tới, cười lạnh nói, chúng ta lại không có buộc ngươi, quyền lựa chọn trong tay ngươi, nếu như ngươi cự tuyệt, chúng ta bây giờ liền đi cũng không quan hệ mà. Bất quá ngày mai, toàn trường thầy trò đều sẽ xem lại các ngươi đặc sắc biểu diễn nghệ thuật. Phương Vũ Thiến dọa đến toàn thân phát run, nếu như nói như vậy, nàng thì không có cách nào làm người. Nàng tranh thủ thời gian giật giật Hồ Thành y phục. Đáp ứng hắn đi, bằng không chúng ta thì xong đời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.